Chương 1282, Ngụy Quân Tử. 1282 Lục Vân mặc dù không phải có thù tất báo, nhưng QNZ tuyệt đối không phải cái gì khoan hồng độ lượng người. Lúc này, tòa địa nguyên tử sơn này vừa ra, lập tức liền trở thành toàn bộ tá đạo đại hội này hạch tâm, có thụ chú mục. Lần này tá đạo đại hội, QNZ triệt để tuyên cáo thất bại. Vẹn vẹn cái này một tòa địa nguyên tử sơn giá trị, liền xa xa vượt qua tá đạo đại hội này rồi bao quát lúc trước ra cờ đấu trường ra cái kia 1.000 đầu tế phẩm tử tinh khoáng mạch, tại tòa địa nguyên tử sơn này trước mặt, càng lại như là một chuyện cười mở dạng. Tự nhiên địa nguyên tử sơn tự nhiên không có giá trị lớn như vậy, bởi vì trong này ẩn chứa địa nguyên tử quang dị thường cùng bạo, cho dù là trọng khí vương bực này chuyên chú vào luyện khí tá đạo vương giả, cũng chỉ có thể chậm rãi thu lấy trong đó địa nguyên tử quang. Lúc trước Lệ Tốn Vương chính là muốn dẫn động địa nguyên tử sơn bên trong địa nguyên tử quang, cùng toàn bộ tiên lâu đồng quy vu tận. Đến mức luyện hóa cả tòa địa nguyên tử sơn cái này tại rất nhiều khí đạo vương giả trong mắt, đó là một cái cực kỳ tốn thời gian phí sức quá trình, động một tí cờ nở hơn 100 triệu năm thời gian mới có thể làm đến. Thế nhưng là trước mắt tòa địa nguyên tử sơn này, đã bị triệt để luyện hóa, trở thành một kiện hoàn chỉnh pháp bảo. Trong đó địa nguyên tử quang hô chi tức đến vung chi liền đi, thu phát tự nhiên, nếu là đến một tôn lục giai vương trong tay, cái kia căn bản chính là như hổ thêm cánh tiên vương, ngươi nói thế nhưng là thật, ai có thể cầm lấy tòa địa nguyên tử sơn này, ngươi liền đem địa nguyên tử sơn cho ai một tôn lục giai vương đột nhiên hiện thân mà ra, mở miệng quát. Tôn này lục giai vương tên là Cực Nhạc Vương, chính là đại thiên thành tứ đại tiêu tinh quật một trong, Cực Nhạc Phường chi chủ Cực Nhạc Phường. Chính là đại thiên thành thậm chí trong hồng mông lớn nhất song bạc, nhật tiến đấu tinh, Cực Nhạc Vương càng là đại thiên thành bên trong đệ nhất phú hào, giá trị con người của hắn, chỉ sợ cũng chỉ so với Tử Kinh Vương thấp một chút như vậy. Bản vương nói chuyện, tự nhiên nhất ngôn cửu đỉnh, ai lấy lên được đến, địa nguyên tử sơn này liền đưa cho ai. Lục Vân cười nói, đương nhiên, muốn lấy lên được tòa địa nguyên tử sơn này, cũng không nhất định cần nhờ ma lực. Có một số việc vẫn là phải dựa vào duyên phận món pháp bảo này đã thông linh, trong đó dựng dục ra một cái thuần khiết hoàn mỹ khí linh, ai cùng khí linh hữu duyên, ai tự nhiên là có thể cầm lấy ngọn núi này. Khí linh cái này địa nguyên từ sơn vờ y ma sinh ra khí linh nghe được Lục Vân lời nói, trọng khí vương lập tức nhảy dựng lên, hắn bước nhanh về phía trước, cẩn thận kiểm tra một phen địa nguyên từ sơn này, sau đó thật dài thở ra một hơi. Quả nhiên là khí linh như là một cái tân sinh hài nhi một dạng thuần khiết hoàn mỹ, không có bị ô nhiễm. Món pháp bảo này cũng là vật vô chủ. Kim Long không được, trọng khí vương vươn tay ra, ý đồ câu thông trong đó khí linh, nhưng là cái kia khí linh lại như là một cái ngạo kiểu tiểu công chúa một dạng, căn bản là không thè mở đế ý hắn. Trọng khí vương cu nở dê không xấu hổ, hắn vuốt nhẹ nhẹ ngọn núi lớn này mặt ngoài, một mặt hưởng thụ. Trọng khí vương cùng thông phủ vương là về sau mới gia nhập lần này tá đạo đại hội, bọn hắn dự tính ban đầu vốn cũng không phải là muốn đối với kháng tiên lâu, hiện tại trọng khí vương lại gặp một kiện sinh ra khí linh vương giai pháp bảo, tự nhiên là triệt để bỏ đi cùng tiên lâu là địch ý nghĩ. Trọng khí vương cũng có thể luyện chế ra vương giai pháp bảo, nhưng là tại hồng mông loại này như là lồng giam một dạng thế giới bên trong, muốn luyện chế ra sinh ra khí linh pháp bảo, cơ hồ là không thể nào. Cái này cần tá đạo đạt tới một loại xuất thần nhập hóa hoàn cảnh mới được. Hồng mông bên trong trật tự không được đầy đủ, cũng không phải thật sự là thế giới. Nơi này có vô số gông cùm xiềng xích hạn chế sinh linh phát triển, cho nên hồng mông sinh linh đối đệ tứ giới mới có lấy một loại dị thường cuồng nhiệt khát vọng. Cho dù là bọn hắn đã vĩnh sinh, sẽ không chết già, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ khát vọng trở thành thế giới chân chính sinh linh. Mà muốn đạt thành cái này một mục đích, có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất chính là đánh vỡ hồng mông cùng đệ tứ giới ở giữa bích trướng, siêu thoát ra ngoài. Loại thứ hai, chính là tiên giới tiên đạo rồi. Quỷ phủ thần công, đại đạo chi khí tiên vương, ta phục rồi. Trọng khí vương nhẹ nhàng vuốt ve địa nguyên từ sơn mặt ngoài, chật chật than thở. Thần dược vương, huyễn linh vương cùng với hoành trận vương ba người sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, có địa nguyên từ sơ tại, vô luận bọn hắn xuất ra cái gì đến. Đều bị ha tờ hờ ấp tờ xuống. Càng quan trọng hơn là, tiên vương còn tới một cái tuyệt hậu kế sách, ai đem ngọn núi lớn này cầm lên, ngọn núi lớn này chính là của người đó không ràng buộc đưa tặng. Tá đạo đại hội còn đang tiến hành, như vậy mộ danh mà đến người QNZ sẽ càng ngày càng nhiều, nhưng là hiện tại, bọn hắn nhớ cũng chỉ là tên của tiên vương tiên lâu thanh danh, cũng bị lần này tá đạo đại hội đẩy lên một cái trước nay chưa có cực hạn. Tá đạo đại hội dự tính ban đầu, vốn là vì đối phó tiên lâu, bây giờ lại hoàn toàn trở thành tiên lâu mai mối. Thần Dược Vương cơ hồ thổ huyết. Thế nhưng là cho tới bây giờ, ai cũng không thể ngăn trở. Giờ này khắc này, cơ hồ toàn bộ Hồng Mông tu sĩ đều nhận được tin tức, liều mạng hướng phía Đại Thiên Thành chạy đến, e sợ cho địa nguyên tử sơn này bị người đi đầu lấy đi. Mà tá đạo đại hội này trong hội trường, đã có người bắt đầu thử nghiệm đi nâng lên tòa địa nguyên tử sơn này rồi, nhưng là ngọn núi lớn này lại lù lù bất động, như là sinh mọc trên mặt đất một dạng. Mà lại, địa nguyên tử sơn chung quanh, tựa hồ tồn tại một tòa vô cùng rộng lớn mênh mông không gian trận pháp, lại nhiều tu sĩ cũng có thể đồng thời nếm thử cầm lấy địa nguyên tử sơn, mà không lộ vẻ chen chúc. Đương nhiên, địa nguyên tử sơn có khí linh có thể nhận chủ, QNZ đương nhiên sẽ không phát sinh một chút tranh chấp không cần thiết. Lan, Ngụy quân tử, đừng đụng ta đột nhiên, địa nguyên tử sơn bên trong khí linh đột nhiên hiện hiện ra, hướng phía một người tức giận quát lên. Tinh thần của mọi người chấn động, bọn hắn theo bản năng hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Ẩn Ngọc Vương đứng ở nơi đó, sắc mặt âm tình bất định. Lại là Ẩn Ngọc Vương Nghĩa Bạc Vân Thiên Ẩn Ngọc Vương, lại bị địa nguyên tử sơn khí linh quát lớn vì Ngụy quân tử, rất nhiều người đều có chút phản ứng không kịp. Địa nguyên tử sơn này khí linh là vừa vặn sinh ra không bao lâu rồi, như là một tấm giấy trắng một dạng thuần khiết hoàn mỹ, có thể phân rõ thiện ác, phân biệt tâm linh. Muốn có được nó tán thành, cũng không cần cái gì đạo đức hạng người thiện lương, chỉ cần cùng nó hữu duyên, liền xem như ác nhân cốc ác nhân cũng có thể đem luyện hóa. Trọng khí vương mở miệng. Hắn nghiên cứu khí linh đã có mấy trăm ức năm, đương nhiên hiểu mới sinh khí linh tập tính. Bất quá nếu là có người khẩu thị tâm phi, ý đồ lừa gạt dụ dỗ khí linh, trọng khí vương nhíu mày nhìn về phía Ẩn Ngọc Vương. Giờ phút này, Ẩn Ngọc Vương sắc mặt đen kịt, hoàn toàn không thấy ngày xưa loại kia ôn tồn lễ độ, thay vào đó là một vòng dị dạng dữ tợn. Hừ, ta Ẩn Ngọc Vương làm người như thế nào, ở đây chư vị do như ban nga y. Còn chưa tới phiên một cái nho nhỏ khí linh công kích, Ẩn Ngọc Vương lạnh giọng nói ra, Tiên Vương, ngươi làm ra như thế một tòa địa nguyên tử sơn đi ra, chẳng lẽ là tại nhằm vào ta, cố ý bôi đen ta sao? Nhưng là Lục Vân lại vẫn chưa lại nói tiếp, tựa hồ đã không còn quan tâm nơi này. Hừ, lúc này, Cẩm Sát hừ lạnh một tiếng, chủ nhân nhà ta bể bộn nhiều việc, hắn không có cái kia công phu cùng ngươi loại tiểu nhân vật này tính toán. Vẫn là câu nói kia, ai cầm lấy tòa địa nguyên tử sơn này, vô luận dùng phương pháp gì, kiện bảo bối này chính là của người đó. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.